Tà thần đại đế Phong Sở cùng cửu âm cử thi lão tổ Thực Minh đi vào ma giới về sau, tựa như là biến mất một dạng, không có một chút tung tích. Hoàng Tiểu Long hiện tại cố kỵ người không nhiều, một cách chính là cửu âm cử thi lão tổ Thực Minh. Bất quá, tại địa ngục, đồ thần môn cùng cửu âm cử thi bộ tộc vốn là lợi ích liên minh quan hệ. Cho nên, trừ hàm nếu xuất hiện, cửu âm cử thi lão tổ Thực Minh khẳng định cũng tới Vĩnh Hằng Ma Thành. Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người cung kính tuân mệnh, sau đó đi tìm hiểu tin tức. Không đến bao lâu, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh liền trở về. Hồi bẩm bệ hạ, Ngân Ma Tông cùng Trừ Hàm còn chưa tới Vĩnh Hằng Ma Thành. Tà thần đại đế Phong Sở cùng cửu âm cử thi lão tổ Thực Minh hành tung không rõ. Bất quá, thuộc hạ thăm dò được một tin tức tốt. Nghe nói hai ngày này Vĩnh Hằng Ma Thành sẽ cử hành một cái cỡ lớn đấu giá hội. Trong đó có đấu giá một chiếc thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc hỏa hệ phi thuyền. Cao Xương Nhiên bẩm báo nói, bọn hắn bị Ngân Ma Tông cướp đi băng phượng long linh thuyền, hiện tại đang cần một chiếc tốt hỏa hệ phi thuyền. Nha! Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đích thật là tin tức tốt. Còn có, nghe nói lâu không có mở ra đăng ma tháp, xuất hiện gì dạng ma quang, đoán chừng mấy ngày nay đăng ma tháp cũng sẽ mở ra. Cao Xương Nhiên lại nói. Hoàng Tiểu Long nghe xong không khỏi nho nhỏ giật mình. Đăng ma tháp mở ra, đăng ma tháp chính là ma giới đệ nhất tháp, ngay tại Vĩnh Hằng Ma Thành bên trong. Vô Địch Thiên Hạ 186 chương 1841 12 ma tôn đúng. Bệ hạ, đến lúc đó đăng ma tháp mở ra, chỉ sợ sẽ dẫn được vô số thiên tài tranh tướng leo. Cao Xương Nhiên cung kính nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đăng ma tháp tổng cộng 9 tầng, mỗi leo lên một tầng liền có thể được đăng ma tháp ma lực gia trì. Đối với ma giới ma tộc chúng đệ tử thiên tài tới nói, đăng ma tháp ma lực chính là ma giới nhất tinh khiết nhất, bản nguyên nhất ma lực. Nếu như có thể được đăng ma tháp ma lực gia trì, chỗ tốt có thể tưởng tượng. Ma giới ma tộc tu luyện ma hệ công pháp thời gian, thu nạp ma giới ma khí, dù sao cũng hơi không tinh khiết, đừng cái khác đồ vật. Thế nhưng đi qua đăng ma tháp ma lực gia trì, đăng ma tháp ma lực có thể mang bản thân ma lực bên trong tạp chất cỏ rửa sạch sẽ. Đăng đến càng cao, được ma lực gia trì liền càng lớn. Như vậy, bản thân ma lực thì sẽ bị cỏ rửa đến càng thêm sạch sẽ. Tự thân ma lực càng thêm tinh khiết, như vậy đối với hắn tu luyện liền càng có lợi. Tự thân ma lực càng thêm tinh khiết, tu luyện ma tộc công pháp liền càng làm chơi ăn thật. Hơn nữa biết bao nhiêu ảnh hưởng đến thiên phú. Bản tới một người đế cấp cao nhất thần cách đệ tử thiên tài, nếu là chỉ có một hai thành xác suất có thể đột phá đến đại đế cảnh, như vậy sẽ bởi vì ma lực tinh khiết mà tăng lên tới 2/3. Đăng ma tháp, Hoàng Tiểu Long tự nói. Đến lúc đó hắn cũng muốn đăng vừa bước này đăng ma tháp. Hắn tuy rằng tu luyện không phải ma tộc công pháp, thế nhưng hắn nắm giữ ma thần chí tôn thần cách. Nếu có thể được đăng ma tháp ma lực gia trì, như vậy đối với hắn cũng là có chỗ tốt cực lớn. Bệ hạ, chúng ta còn hỏi thăm được tin tức đăng ma tháp sắp sửa mở ra tin tức truyền ra sau, hiện tại trong thành có không ít nhân nghị luận, nói lần này đăng ma tháp mở ra có chút kỳ quái. Hiện tại hai đại ma bia tức sắp xuất thế, nhưng là một mực vào lúc này lâu không có mở ra đăng ma tháp, nhưng vào lúc này mở ra. Đăng ma tháp mở ra nói không chắc cùng hai đại ma bia xuất thế có quan hệ. Cao Xương Nhiên lại nói. Há, nói thế nào? Hoàng Tiểu Long biểu hiện rung lên. Đăng ma tháp mở ra cùng hai đại ma bia có quan hệ đúng. Bệ hạ, có nhân nói 6 lớn ma bia bản nguyên ma lực cùng đăng ma tháp ma lực cùng ra một triệt. Thậm chí có nhân nói 6 lớn ma bia kỳ thực không phải vô thiên ma tổ luyện chế ra đến, mà là năm đó vô thiên ma tổ ở đăng ma tháp tầng thứ 9 được. Cao Xương Nhiên đem hỏi thăm được từng cách bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Bất quá, điều này cũng không phải không thể. Căn cứ ma giới bí điển ghi chép, nguyên bản Vô Thiên Ma Tổ là không có 6 lớn ma bia, là sau đó mới có. Nói cách khác, là Vô Thiên Ma Tổ ở leo lên Đăng Ma Tháp tầng thứ 9 sau. Được vì lẽ đó, không ít người cho rằng lần này Đăng Ma Tháp xuất thế, nếu là có người có thể cùng năm đó Vô Thiên Ma Tổ như thế leo lên tầng thứ 9, như vậy liền có rất lớn hy vọng có thể được lần này xuất thế hai đại ma bia. Cao Xương Nhiên nói rằng thậm chí có thể đem nó ma bia cũng đều thu sạch tệ. Hoàng Tiểu Long trong lòng lớn lớn hoạt động lên. Dù là ai nghe được tin tức này đều không thể giữ vững bình tĩnh. Hoàng Tiểu Long cũng không ngoại lệ. Ma giới 6 lớn ma bia, việc quan hệ ma giới truyền thừa, việc quan hệ ma giới ma tổ vị trí, dù là ai có cơ hội cũng nghĩ ra được. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe dị dạng ánh sáng. Nguyên bản trước hắn chỉ là dự định ôm vui đùa một chút tâm thái đăng vừa bước này Đăng Ma Tháp. Nếu việc quan hệ hai đại ma bia, như vậy mấy ngày sau Đăng Ma Tháp mở ra, hắn đến đem hết toàn lực. Này Đăng Ma Tháp không phải là như vậy dễ dàng đăng, càng cao càng khó. Nghe nói từ bách trăm triệu năm trước Vô Thiên Ma Tổ leo lên Đăng Ma Tháp tầng thứ 9 sau, liền lại không người nào có thể leo lên tầng thứ 9. Bất quá đối với mình, Hoàng Tiểu Long nhưng là có cái này tự tin. Này không chỉ có là bởi vì thiên phú của hắn, hơn nữa bởi vì hắn đã chiếm được 6 lớn ma bia huyết nhãn ma bia. Nếu 6 lớn ma bia cùng Đăng Ma Tháp có quan hệ, hắn có huyết nhãn ma bia, khẳng định đối với hắn leo lên tầng thứ 9 có không ít tác dụng. Hoàng Tiểu Long lại hỏi Cao Xương Nhiên có quan hệ Đăng Ma Tháp cùng buổi đấu giá một ít chuyện. Sau đó để Cao Xương Nhiên hai người tiếp tục hỏi thăm Đăng Ma Tháp cùng buổi đấu giá tin tức. Cao Xương Nhiên hai người sau khi lui xuống, Hoàng Tiểu Long thu lại một hồi tâm tình tiếp tục tu luyện. Không đến bao lâu, Cao Xương Nhiên hai người trở về, bẩm báo nói buổi đấu giá cử hành thời gian xác định được, liền vào ngày kia. Mà cái này thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc hệ hỏa phi thuyền chính là hỗn độn thời kỳ đâu xuất phi thuyền. Đâu xuất phi thuyền? Hoàng Tiểu Long bất ngờ. Này đâu xuất phi thuyền tương truyền chính là hỏa giới người đầu tiên nhận chức giới chủ luyện chế phi thuyền. Không nghĩ tới lần đấu giá này sẽ là đâu xuất phi thuyền. Nếu là như vậy, cái kia đến lúc đó nhất định sẽ có vô số nhân đấu giá. Giá cả sẽ bị nhấc đến một cái giá trên trời trình độ. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long hiện tại chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Đặc biệt trước đó vài ngày cướp đi tà thần bảo tàng chi sau. Sau đó, Hoàng Tiểu Long chính là chờ đợi buổi đấu giá đến. Theo buổi đấu giá cùng Đăng Ma Tháp tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều cường giả tràn vào Vĩnh Hằng Ma Thành. Vĩnh Hằng Ma Thành tọa này ma giới nhất phần cuối minh mông thành trì càng thêm náo nhiệt lên. Cũng may mà Vĩnh Hằng Ma Thành đủ lớn. Không phải vậy, vẫn đúng là không chứa nổi đến từ ma giới 36 vực khắp nơi cường giả. Liền tại đấu giá sẽ trước, Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn lần lượt đến Vĩnh Hằng Ma Thành tin tức, dẫn tới Vĩnh Hằng Ma Thành không nhỏ chấn động. Từ khi ma giới Vô Thiên Ma Tổ sau khi biến mất, ở ma giới, hết thảy ma tộc trong lòng chính là lấy 12 ma tôn làm đầu. 12 ma tôn thành ma tộc trong lòng lãnh tụ tinh thần. 12 ma tôn ở ma giới nắm giữ vô thượng uy vọng. Theo Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn đến, Vĩnh Hằng Ma Thành cũng không có thiếu nhân đàm luận nổi lên Lục Minh Môn, đàm luận nổi lên Hoàng Tiểu Long cách này hắc người trẻ tuổi. Ma Viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam chết ở Lục Minh Môn trong tay. Hiện tại Thạch Viên Ma Tôn đến rồi, có trò hay nhìn. Lục Minh Môn khẳng định bị chết rất thảm ngày hôm trước. Lôi Thú Cốc thiếu cốc chủ Trương Hắc Sơn ở Vĩnh Hằng Ma Thành trước cửa thành bị Lục Minh Môn người trọng thương. Cuồng Lôi Ma Tôn đến, khẳng định cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Có hai đại ma tôn ra tay, Lục Minh Môn môn chủ Cao Xương Nhiên cùng cái kia hắc người trẻ tuổi mấy người chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Vậy cũng không hẳn.